các bạn đang nghe một chuyện một tại chuyện áo đồng chí đi chúc các bạn nghe chuyện trong vùng núi rừng phương Bắc. Đêm tối ập đến rất nhanh. Trong cả khu rừng chỉ còn lại một đốm sáng duy nhất bập bùng ẩn hiện dưới tán lá thông rậm rạp. Gió bắc rít lên thành tiếng, tự như ma quỷ gào thét. Chốc chốc lại thổi bật một đám tuyết từ trên tán lá rơi xuống rào rào, nghe như tiếng bước chân đang từ từ tiến lại. Mọi người đều túm tụm với nhau bên dưới tán cây, vây quanh lò lửa, cùng ăn khoai lang nướng, chẳng phải bận tâm đến cái giá buốt của đêm tối rừng sâu, cũng không hề sợ hãi trước những âm thanh rờn rợn ở bên ngoài. Họ đều là những cao thủ giang hồ hoặc thợ rừng lão luyện, có thể phân biệt rõ từng loại âm thanh. Lộ Nhất Khí vừa chậm rãi ăn khoai, vừa kín đáo quan sát những người xung quanh, có thể nhận ra bọn họ hoặc là bản tính thô lỗ, hoặc là đang đói ngấu, nên ai nấy đều nhai nuốt nhồm nhoàm. Song Lộ Nhất Khí vẫn nhận ra một vài điểm bất thường. Thứ nhất là lão mù. Lão ăn khoai mà cứ như nhai rơm, bộ dạng nửa như trầm tư nghĩ ngợi, nửa như đang nghe ngóng điều gì. Người bất thường thứ hai lại càng dễ nhận, đó là Quyển Nhãn Tam. Hắn đang cắn một miếng khoai, có lẽ là do quá nóng nên hắn há vội miệng ra mà hít hà, lưỡi thè cả ra ngoài. Mới đầu cậu cũng không để ý, song khi ánh mắt lướt qua, dường như có lờ mờ hai chữ Khả Nhi xuất hiện. Cậu vội lia ánh mắt trở lại và đã nhìn thấy rõ ràng Quỷ Nhãn Tam đang mấp máy với cậu mấy chữ: cẩn thận người Khả Nghi. Lộ Nhất Khí không đáp lại, cậu không biết phải ra hiệu thế nào trong khi miệng lúng búng đầy những khoai lang. Cậu chỉ biết nhìn thẳng vào con mắt có thể nhìn thấu đêm đen, rồi chớp mạnh một cái. Đêm đã về khuya, xung quanh tối đen như mực. Trước khi đi ngủ, Nhằm Quá Cuồng đã dùng tro than ủ kỹ bếp lò để lửa cháy liu riu, nhưng giờ đây trong bếp lò tới một đốm lửa cũng không nhìn thấy. Bỗng vọng lên một tiếng lách cách khe khẽ, Lộ Nhất Khí choàng tỉnh từ trong giấc ngủ chập chờn đầy cảnh giác. Gió đã ngừng thổi, không gian lặng phắt như tờ. Mới đầu Lộ Nhất Khí ngỡ rằng âm thanh mơ hồ khi nãy là tiếng than lửa đổ trong lò, nhưng ngay sau đó lại thêm một tiếng nữa, nghe rõ hơn nhiều, mà trong lò không hề có qua lửa bắn ra. Cậu đã nhận ra âm thanh vọng lại từ một chỗ xa hơn rất nhiều so với bếp lò, hình như xuất phát từ hàng rào cành thông ở bên ngoài. Những tiếng lách tách khe khẽ càng khiến cho không gian xung quanh tĩnh lặng đến đông cứng. Lộ Nhất Khí cảm thấy quái lạ, tại sao những cao thủ đang nằm ngay bên cạnh đều không hề phản ứng. Lúc này cậu mới cảm thấy một mình đối mặt với nguy hiểm là đáng sợ mừng nào. Lộ Nhất Khí từ từ quay đầu lại, cũng từ từ rút khẩu bạc học đang giấu dưới thân mình ra. Bên ngoài tán cây rậm rạp loáng thoáng có một bóng đen to xù đang lay động, hệt như ác quỷ hắc ám đang múa vuốt nghe nanh. Bóng đen không hề phát ra một tiếng động, chỉ liên tục vừa lắc lư vừa nhích dần về phía Lộ Nhất Khí từng chút một. Lộ Nhất Khí nằm xuống không dám cử động mạnh, chỉ khẽ khàng rút chốt an toàn của khẩu súng, rồi chậm chậm dịch chuyển nòng súng nhằm về phía bóng đen. Do không biết bóng đen đó là thứ gì, điểm yếu hại ở đâu, nên cậu chỉnh súng về chế độ bắn liên tục. Những cao thủ nằm bên vẫn không chút động tĩnh. Lộ Nhất Khí khẽ chỉ tay trái sang bên cạnh, đó là vị trí của lão mù. Song tay cậu chỉ chạm vào khoảng không, lão mù đã biến mất. Lộ Nhất Khí vội duỗi chân trái dừng ra phía ngoài. Quỷ Nhãn Tam lẽ ra phải nằm ở đó, thói quen của hắn chính là luôn che chắn cho Lộ Nhất Khí an toàn ở bên trong. Song lúc này Quỷ Nhãn Tam cũng không thấy đâu nữa. Bóng đèn đã tới sát tán cây, đã có thể nghe rõ tiếng lào xào do bóng đen quẹt qua cành lá. Lộ Nhất Khí tựa sát lưng vào đá núi lạnh buốt, cầm chắc khẩu bạc học trong tay. Bỗng đột ngột vọng lên một rú ghê rợn, vang dội và rất đổi chói tai, tự như một mũi kiếm lạnh buốt đâm toạc màn đêm tĩnh mịch trong rừng thẳm. Trong tiếng rú còn xen lẫn cả những tiếng ken két vô cùng quái dị, tựa như thú dữ mài vuốt, ma quỷ gầm xương. Tiếng rú chỉ vang lên trong khoảnh khắc, nhưng những âm thanh quái dị vẫn tiếp tục không ngừng. Nhưng rất nhanh, tiếng rú lại dội lên. Khoảnh khắc gián đoạn vừa nãy tự như chỉ là dừng lại lấy hơi. Bóng đen khựng lại hồi lâu, cuối cùng không nhìn nổi nữa, gầm lên một tiếng trầm đục, rồi nửa thân trên đổ ập xuống, nằm sắp lên phía trên hai cây thông tuyết đổ nghiêng, ra sức tìm cách lách qua những khe hở rất hẹp giữa những cành cây và thân cây rậm rạp để chui xuống phía dưới. Hai thân cây quằn hẳn xuống dưới sức nặng của bóng đen, phát ra những tiếng răng rắc ghê tai. Chính vào lúc này lại thêm hai tiếng gầm rú vọng lên, hòa lẫn với tiếng rú ban đầu và những tiếng cọt kẹt ghê rợn tiếp tục vang dội trong rừng thẳm núi sâu. Trước sau tiếp nối, trận trận gần xa liên hồi không dứt. Những tiếng gầm rú đột ngột dường như đã khiến bóng đen kinh hãi. Nó đâm sầm về phía trước một cú, chỉ nghe rắc một tiếng, một cây thông tuyết đã bị đè gãy gập. Song vừa đâm gãy thân cây, bóng đen lập tức quay đầu, quăng mình lăn long lóc xuống sườn dốc. Thân hình tuy đồ sộ, song di chuyển cực nhanh, trong nháy mắt đã mất hút trong rừng sâu đen thẳm. Có bóng người xuất hiện trên đỉnh dốc ngay trên đầu Lộ Nhất Ký, đó là anh em họ Tùng. Hai anh em trong người nhảy thẳng xuống, rơi lên đống tuyết. Khi Lộ Nhất Ký chui ra khỏi tán cây, Tùng Đắc Lễ đã châm lên một ngọn đuốc. Trong ánh lửa, họ nhìn thấy Phó Lợi Khai đứng bên sườn dốc cạnh đó, nét mặt thiếu tự nhiên, giờ đây tràn đầy nghi hoặc, miệng lẩm bẩm không ngừng. Sao thế nhỉ? Không thể như vậy được. Không cần nói cũng biết, những âm thanh quái dị vừa rồi là do ba người họ tạo ra để xua đuổi quái thú. Không hiểu Phó Lợi Khai đã dùng thứ gì mài vào lưỡi cưa để phát ra những tiếng cọt kẹt ghê rợn nhường đó. Lộ Nhất Khí không hỏi Phó Lợi Khai đang nghi hoặc điều gì, bởi trong cậu còn rất nhiều thắc mắc chưa được giải đáp. Quỷ Nhãn Tam và Lão Mù đã đi đâu? Cả Nhằm Qua Cuồng cũng không thấy đâu nữa. Ai? Tùng Đắc Kim đột ngột quát lên, hạ thấp thân người, cây rìu cán dài đưa ngang trước ngực. Tùng Đắc Lễ vội cắm phập ngọn đuốc đang cầm trong tay phải vào đống tuyết để dập lửa, tay trái lập tức rút rìu, ở trong tư thế sẵn sàng tự như con báo chuẩn bị dầu mồi. Động tác của Phó Lợi Khai rõ ràng không nhanh nhẹn bằng hai gã thợ, tư thế phòng bị cũng đầy rẫy sơ hở. Gã đứng dang cả tay chân như hình chữ đại, hai tay giơ ngang, lưỡi cưa bên tay phải chắn trước mặt Lộ Nhất Khí. Tuy làm như vậy có thể che chắn cho Lộ Nhất Khí đang đứng cách gã ba bước, song bản thân gã lại trở thành mục tiêu lộ liễu, cửa ngõ tên hình. Từ phía sau một cây sam tuyết cao lớn ở phía nam bỗng hiện ra hai cái bóng lên khênh hệt như hồn quỷ. Một là Lão Mù thân thể tông teo như cây gậy, một là cây gậy thép mảnh khảnh dài nghêu như thân người lão. Lão Mù dường như đang hổn hển, với tuyệt kỹ kinh công thượng đẳng như của lão mà phải hào hển như vậy, chắc chắn là vừa phải chạy gấp một đoạn đường rất xa. Tùng Đắc Lễ lại châm bó đuốc vào bếp lò, những đốm lửa yếu ớt mau chóng bén vào thân cây cháy bùng thành ngọn. Xem ra trên thân cây đã được bôi một loại dầu đặc biệt, hoặc là bản thân chất gỗ cực dễ bắt lửa. Lỗ Nhất Khí lại quay sang quan sát Lão Mù. Lão đã thôi hổn hển, bộ quần áo trên người lão vẫn đen trũi như màn đêm trong rừng thẳm, không có lấy một đốm tuyết dính vào. Lại một bộ mặt bóng nhảy thò ra từ phía sau bụi cây rậm rạp, cách Lão Mù hơn chục bước chân, chính là Nhậm Quả Cuồng. Có thể nhận ra thứ bóng ướt nhễ nhại trên khuôn mặt ông ta chính là mồ hôi. Thợ rèn vốn cả ngày làm việc bên bếp lò hừng hực lửa, vốn chỉ chịu nóng rất giỏi, không dễ giả mồ hôi. Nhưng tại sao ông ta lại mồ hôi lúc mặt trong một đêm đông buốt giá như này? Người xuất hiện cuối cùng là Quỷ Nhãn Tam. đã thấy cái bóng của hắn lững thững đi lại từ dạt rừng cây ở phía nam, cùng một hướng với lão mù, dáng vẻ vô cùng thận trọng, nhảy qua hố trũng, vòng qua đống tuyết, tốc độ chậm rãi, hệt như đang tản bộ sau bữa ăn chiều. Song thấy đi có phần quái lạ, đầu cúi gục, lầm lũi mà bước, tự như một kẻ mất hồn, lại giống như một bóng ma không mặt. Nếu trong tay hắn không có cây vũ kim cương, trên lưng không khoác khẩu súng trường, hẳn Lộ Nhất Ký đã chỉ nòng súng về phía hắn. Lộ Nhất Ký cao mày nhíu trán, bộ óc bắt đầu cảm thấy bất lực. Trong khoảnh khắc, vô số hoài nghi và thắc mắc đã như một mớ bồng bông quấn chặt lấy cậu, nhất thời không thể gỡ ra. Cặp mắt bên to bên nhỏ của Phó Lời Khai liên tục hấp háy theo ánh đuốc bập bùng, quét lên quét xuống trên những người vừa xuất hiện. Gã cười hai tiếng gượng gạo rồi hỏi: "Các người đi đâu thế, Mộng Du à?" Cơ thịt trên gò má lão mù giật lên vài cái, lão lên tiếng, giọng nói thâm trầm khác thường: "Ta ra đấy làm một bãi, muốn không?" Quỷ Nhãn Tam đã dừng lại ngay sau lưng lão mù, lúc này mới chịu ngẩng cái đầu cúi gục lên, vẻ mặt thản nhiên như không, buông một câu gọn lõm: "Tôi cũng thế." Nhằm Quá Cuồng bật cười ha hả, chừng như vô cùng đắc ý: "Tôi cứ tưởng là chỉ mình tôi ăn khoai lang, thông phong, nhuận ruột, té ra hai người cũng vậy à?" Tôn Đắc Kim đứng cạnh, nhìn điệu cười đắc ý của Nhằm Quá Cuồng, bóp chát luôn một câu: "Đi cầu mà mặt tóe đầy mồ hôi, không đến nỗi máu tóe đầy móng đít đấy chứ." Nhằm Quá Cuồng tuy không tỏ ý phật lòng, song tiếng cười đã nhỏ đi một chút, trở nên âm trầm khó hiểu. "Chúng ta đi thôi, ở đây rất nguy hiểm." Lão mù đột ngột lên tiếng, giọng đầy kích động xen lẫn vẻ kinh hãi: "Sao ông biết?" "Chúng tôi vừa mới bị một con gấu rất lớn tấn công đấy." Phó Lời Khai hấp háy đôi mắt giảo hoạt, nhìn chăm chăm vào mặt lão mù. "Phó Lời Khai, ngươi Mộng Du à? Thời tiết này gấu ngủ đông hết rồi, làm gì mà có chuyện chui khỏi hang mà dồ người? Chả nhẽ có con gấu cái người thấy mùa được từ ngươi mà mò đến à?" Nhằm Quá Cuồng cao giọng, xem ra ông ta không thể tin vào lời lẽ của Phó Lời Khai. "Vậy ông lại mà xem, nó vừa đập gãy cái cây thông kìa. Nếu chúng tôi không gây tiếng động để dọa nó chạy đi, không khéo lúc này nó đã nằm khởn ở đây rồi đấy." Nghe gã đó vậy, Quỷ Nhãn Tam và Nhằm Quá Cuồng đều tiến lại gần thân cây bị đè gãy. Lão mù không đi lên cùng họ mà tiến thẳng tới hàng rào cành thông, ngồi thụp xuống mò mẫn một hồi. "Không phải là gấu, dấu chân to hơn chân gấu rất là nhiều." Lão mù thận trọng đưa tay sờ khẽ vào một dấu chân to đùng trên tuyết. Lão vừa lên tiếng, tất cả mọi người đều kinh sợ, vội cúi xuống quan sát trên nền tuyết. Nhưng các dấu chân xung quanh đều đã bị mọi người xéo nát nên nhìn không rõ. Duy chỉ nơi lối vào của hàng rào là còn một hàng dấu chân rất rõ ràng, nên bọn họ đều chạy đến dây xung quanh lão mù. "Thì tôi vừa nói đấy thôi, con gấu rất lớn." Thấy mọi người không tin, Phó Lời Khai có vẻ hơi bực bội. "Nhưng dấu chân không hề có vết móng, có vẻ giống dấu chân người đi ủng, nhưng nếu là người hình như lại to lớn thái quá." Nhằm Quá Cuồng nói: "Đúng vậy, dấu chân trên tuyết thực sự không giống chân gấu, có hình bầu dục tròn trịa, không một góc cạnh, và quan trọng nhất là không hề có vết móng nhọn. Nếu đó là dấu chân gấu, hẳn là con gấu biết đi ủng." Quỷ Nhãn Tam lên tiếng, vẻ mặt rất mực nghiêm túc: "Đúng là gấu thực, không tin cứ hỏi Tùng Anh và Tùng Em." Lá Gầu Phó bắt đầu cuốn: "Cũng dễ hiểu thôi, khi người khác không tin vào điều mình tận mắt chứng kiến, bất kỳ ai cũng có phản ứng như vậy. Chúng tôi cũng không nhìn rõ, chỉ biết đó là một con vật rất to lớn." Câu trả lời của hai anh em họ Tùng nằm ngoài dự liệu của Phó Lời Khai. Gã đứng ngẩn tò te, không nói được lời nào. Lẽ nào gã đã sợ quá mà qua mắt? Mặc kệ đó là giống gì, chúng ta vẫn phải rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Lâu Nhất Khí cũng đã lên tiếng. Hay là tìm một chỗ khác để nghỉ dậy. Tôi biết gần đây có một hốc đá kín gió, đủ chỗ cho tất cả chúng ta. Tùng Đắc Lễ đề nghị. Gã có vẻ ngại ngần không dám băng rừng ngay trong đêm hôm khuya khoắt. Không được, bây giờ thứ đáng sợ không phải là dạ thú mà là người. Đúng ra ngay từ lúc trời vừa tối, chúng ta đã không nên dừng lại. Nhậm Quả Cuồng nói xong, lập tức quải quan gánh lên vai, dẫn đầu đi luôn. Hai anh em họ Tùng chỉ còn biết cầm đuốc đi song song ở phía sau. Lộ Nhất Khí đi sau hai anh em họ Tùng, nhìn vào dáng của họ cậu có phần cảm khái, khẽ nói với Quỷ Nhãn Tam đang đi bên cạnh. Anh nhìn xem, đúng là hai anh em ruột có khác, đến dáng đi cũng đối xứng đều tăm tắp. Họ đã đi lên sườn dốc được khoảng hơn chục bước. Lộ Nhất Khí bèn quay đầu lại quan sát. Rõ ràng sự thể có phần quá lạ, con người cũng rất khả nghi, song cụ thể là người nào, là tình tiết nào, cậu lại không thể đoán ra. Đi trên đường rừng ngập tuyết giữa đêm đen thăm thẳm, thật khó có thể suy nghĩ cho thấu đáo kỹ càng. Cậu chỉ còn biết ghi nhớ kỹ từng tiểu tiết trong đầu, giống như đã từng ghi nhớ những ký hiệu gian tự chưa thể phá giải. Cậu tin rằng những tiểu tiết đó cũng giống những ký hiệu gian tự bí hiểm, đến khi cần thiết chắc sẽ hiện lên trong trí não để xác nhận hay giải thích cho một sự thực sau này. Khi mặt trời vừa ló rạng, những dãy nhà gỗ ngang dọc của Kim Gia Trại cũng đã hiện ra trước mắt. Khu trại nằm gọn trong một thung lũng, núi non xung quanh không quá gập ghềnh, cũng không cao lắm. Mặt trời đã leo lên một sườn núi thoai thoải, vác lên toàn bộ khu trại một ánh vàng kim mờ ảo. Kim Gia Trại to lớn và kín kẽ hơn so với tưởng tượng của Lộ Nhất Ký. Bao quanh khu trại là hai dành cây rậm tạo thành bức tường chắn gió rất tốt. Cây cối rất cao lớn, tuổi cây ước chừng phải hơn 50 năm. Có lẽ người ta đã đốn hạ cả vạt rừng ở đây, chỉ chừa lại hai dành cây dùng để chắn gió. Bên trong dành cây chắn gió còn có một bức tường rào cao lớn vững chãi, được dựng từ những súc gỗ thô to, có lẽ dùng để ngăn chặn thú quan hoặc những loài động vật hung tợn hơn cả thú quan xâm nhập. Trong chốn thâm sơn cùng cốc này, thú quan là đối tượng để đám đàn ông đi rừng truy bắt. Cô đàn bà chính là con mồi chung để đàn ông và thú quan tấn công. Đã không đủ khả năng phản kích, hiển nhiên chỉ còn cách tăng cường phòng vệ. Trong trại toàn là nhà gỗ lấp xấp mọc lên lộn xộn chẳng theo hàng lối gì. Từ trên sườn dốc, Lộ Nhất Khí quan sát kỹ lưỡng cách sắp xếp của nhà cửa trong trại, còn giơ ngón cái, ngón trỏ và ngón út lên tạo thành một tư thế gì đó. Sau đó áp dụng phương pháp tìm cục biện tướng vừa học được trong ban kinh để đo đạc đối chiếu đám nhà cửa lộn xộn khắp một lượt phải trái ngược xuôi, xong không tìm ra một quy tắc bố cục nào. Tuy nhiên lúc này Lộ Nhất Khí có thể khẳng định chắc chắn một điều, đây không phải là vùng đất mẹ mà cậu cần tìm. Cảm giác đã mách bảo cậu rằng dù ở đây có nhiều đàn bà đến đâu đi nữa, nó cũng không phải là nơi để xây dựng bạo cấu. Trong lúc Lộ Nhất Khí không ngừng chỉ trỏ dễ dạch về phía khu trại, những người bên cạnh đều im lặng, không ai lên tiếng quấy rầy, cũng không ai tỏ vẻ ngạc nhiên hay quá lạ. Song trong ánh mắt họ đều thấp thoáng một niềm kính phục. Cậu đứng đó trong ánh bình minh rạng rỡ, thông dong điểm vạch sơn hà, khí thế bất phàm khác nào thần nhân. Nhìn vào ánh mắt thất vọng của Lộ Nhất Khí, Nhằm Quả Cuồng đã đoán ra cậu không tìm thấy thứ gì đặc biệt ở nơi đây. Điều này cũng nằm trong dự đoán của ông ta. Ông nói, nơi đây vốn dĩ hiếm người qua lại, cộng thêm núi non hiểm trở trùng trùng, rừng phủ tuyết che, nên vốn dĩ không cần coi trọng phương hướng vị trí, lại càng không tính đến cục tướng phong thủy. Chỉ cần đường đi thuận lợi, tránh được tuyết lở đá lăn đã được coi là cát địa rồi. Lái gỗ phó tiếp lời, như Kim Gia Trại cũng là tốt lắm rồi, còn như thị trấn bị thiêu rụi hôm qua, nhà cửa ở đấy lộn xộn hơn nhiều, thường là đến trước mùa đông mới dựng dội để ở. Sang mùa xuân hạ, gỗ lạc hiếm hoi, đến nhà cửa cũng đổ sạch mang bán, rồi dựng lều ở tạm. Mùa đông gần đến lại lo dựng nhà. Bởi vậy năm nào họ cũng được ở nhà mới, địa điểm xây dựng mỗi năm một khác. Năm nay anh quen được một nhà, năm sau lại tới chưa chắc đã tìm ra. Như chúng tôi sống ở đây đã lâu năm, muốn đến đó tìm người cũng phải hỏi thăm gần chết ấy. Lỗ Như Khí bỗng ồ lên một tiếng. Những lời gã lái gỗ vừa nói đã khiến thần kinh não bộ của cậu giật lên một cái. Một vài ký ức mau chóng kết nối với nhau. Đám mây đen ngờ vực thoáng chốc lại bủa vây lấy cậu. Nếu đúng là như vậy, trong thị trấn mịt mù khói lửa hôm qua, Phó Lợi Khai làm thế nào để nhận ra phương hướng mà dẫn mọi người tẩu thoát? Trại thì lớn mà lũng núi lại hẹp, nên vừa xuống tới chân dốc đã đến sát cổng trại. Anh em họ Tùng đã chạy lên phía trước, bước chân có phần hấp tấp, tựa như người lữ khách đã khát cháy họng đột nhiên nhìn thấy nguồn nước mát lạnh. Ngay phía sau họ là Phó Lợi Khai, gã đang rất gắng cường kiềm chế. Song nhìn vào tốc độ của đôi chân và nhịp rung dậy của hai cánh tay, có thể nhận ra tuy gã đang đi nhưng còn nhanh hơn cả chạy. Nhịp chân của Nhậm Quả Cuồng vẫn không hề thay đổi, thậm chí khi tới gần cổng trại ông còn đi chậm hẳn lại. Ông xoay ngang đòn gánh che chắn cho ba người Lộ Nhất Khí ở phía sau. Tuy cổng trại đã mở toang, song hoàn toàn vắng vẻ, cũng vì họ tới đây quá sớm. Những chú mua vui thế này thường chỉ tấp nập về đêm. Lại thêm vào mùa này, đám đàn ông đi rừng đều xuống núi về quê hết sạch, chỉ còn một số ít kẻ vài năm trời chẳng thu hoạch được gì, hoặc mất trắng toàn bộ thành quả trên chiếu bạc là còn lưu lại nơi đây. Đón Tết ở chúng này không cần phải quan tâm xem có tiền hay không, bởi lẽ năm hết Tết đến chính là thời khắc những người đàn bà khổ mình kia dễ cảm thấy cô đơn tủi phận nhất. Với được một gã đàn ông không về quê sum vầy với vợ con mà chịu ở lại nơi xó rừng quang trắng này bầu bạn, đám đàn bà kia liệu còn mong muốn gì hơn? Anh em họ Tùng chạy bổ vào trong trại hú hét ầm ĩ, liền sau đó ào ra một đám đàn bà đầu tóc rối bù, mắt còn ngái ngủ, da thịt phập phồng với những tấm áo bông hờ hững dài yếm xộc xệch. Chốc lát bọn họ đã dây kín lấy ba người đi đầu, vừa léo nhéo nớ cười trách mắng, vừa lôi kéo anh em họ Tùng và Phó Lời Khai. Một vài tấm áo bông đã rơi xuống đất, lộ ra những mảng da thịt trắng lòa lòa, còn nhức mắt hơn cả tuyết buổi sáng. Nhằm Quá Cuồng chưa dội bước vào trong trại mà dừng lại trước cổng, quan gánh vẫn xoay ngang chắn lấy ba người phía sau. Anh em họ Tùng và Phó Lời Khai nhanh chóng bị đám đàn bà co kéo lôi đi, mất tích bên trong những căn nhà gỗ. Còn lại một đám đàn bà đứng nguyên tại chỗ, không đi ra cổng, vừa cười nói nhao nhao, vừa liếc mắt quan sát mấy con người trước cổng với vẻ hiếu kỳ, tựa như nhìn thấy quái vật. Lại thêm một bộ đàn bà béo tốt, phớp pháp tuổi gần 50, từ một căn nhà gỗ khá lớn xô cửa bước ra. Vừa đi vừa lớn tiếng quát nạt: "Chuyện gì? Chuyện gì? Mới sáng ra đã ôm sầm như dở chợ. Khai xuân cho lũ đàn ông thối tha kia đè chết các ngươi đi." Vừa nhìn thấy mụ đàn bà, Nhằm Quá Cuồng đã toét miệng cười. Đòn gánh dù một cái đã xoay dọc lại, xong sóc chạy về phía mụ. Mụ béo nhìn thấy Nhằm Quá Cuồng, bộ mặt đang cong cứng, lập tức hớn ha hớn hở tung tăng chạy lại, bộ ngực đồ sộ nhảy lên tung tung. Lộ Nhất Khí nhìn mụ đàn bà béo trắng, nghĩ thầm trong bụng: đây là Thủy Đại Nương ư? Thật phí hoài cho cái tên Thủy Băng Hoa. Mụ béo vừa chạy về phía Nhậm Quả Cuồng, đám đàn bà phía sau lập tức ùa ra như bầy gà xà sơn thốc, chí cha chí tróe lao về phía ba người Lộ Nhất Khí, dây kín lấy họ. Quý vị và